Chương 781, phục chế toàn bộ hai data, bây giờ pháp tắc hắc ám của ngươi lĩnh ngộ được tới bước nào rồi? Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi. Trên thực tế, Chu Hạo cũng không hiểu rõ thực lực của data, làm sao? Muốn nghiên cứu thực lực của ta? Data lạnh lùng nói. Không phải, ta định phục chế con đường chân thần hắc ám những loại ý cảnh phía sau. Như thế thì sau này khi ta có thể khống chế tháp Hồng Vân thì ngươi cũng có thể tiến vào trong đó để lĩnh ngộ. Trên con đường trưởng thành của hắn, Data đã giúp đỡ hắn rất nhiều, trong lòng hắn từ lâu đã coi Data là bạn của mình. Data sững sờ một chút rồi lắc đầu, không cần đâu, nếu như là con đường chân thần pháp tắc tắc không gian thì ta sẽ không khách khí với ngươi, chứ pháp tắc hắc ám ta cũng không lĩnh ngộ được sâu lắm, vậy được rồi. Chu Hạo gật đầu. Giống như sở trường của Chu Hạo là pháp tắc hệ hỏa. Sở trường của Data là pháp tắc không gian. Nếu như pháp tắc không gian chưa đột phá đến chân thần thì Data sẽ không đi nghiên cứu sâu về pháp tắc hắc ám. Cho dù Chu Hạo có hoàn toàn phục chế con đường chân thần hắc ám thì đoán chừng đối với Data mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng. Ba ngày sau, Chu Hạo cũng đã phục chế xong 100 loại ý cảnh đầu của pháp tắc hắc ám. Kaka, tháp Hồng Vân không còn bao nhiêu năng lượng nữa. Tiểu Chu Kỳ nói. Chu Hạo gật đầu. Hắn đã phục chế bao nhiêu loại ý cảnh như vậy, năng lượng trong tháp Hồng Vân chắc chắn đã tiêu hao gần hết. Như thế này là thời gian tới không cần lo lắng về chuyện tu luyện nữa rồi, Chu Hạo vô cùng hài lòng với kết quả này. Chỉ cần hắn đột phá đến bản nguyên cảnh thì người nhà hắn có thể an tâm tiến vào tháp Hồng Vân để lĩnh ngộ ý cảnh rồi, nhưng mà đồng giao lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc, núi Tinh Lang lại không có con đường chân thần hệ mộc. Chuyện này đành phải chờ sau khi Chu Hạo trở nên mạnh mẽ thì nghĩ cách giải quyết. Chu Hạo rời khỏi nơi này, lại tiếp tục tiến vào con đường chân thần hệ hỏa. Lúc này có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đều chú ý tới Chu Hạo, không ai hiểu gì về hành động này của hắn. Sao Chu Hạo tiến vào hết các con đường chân thần thế? Còn chia ra 5 ngày một con đường. Cho dù đi lĩnh ngộ pháp tắc khác nữa thì cũng chỉ nên lĩnh ngộ thêm một hệ, chẳng lẽ Chu Hạo định lĩnh ngộ tất cả 8 hệ? Cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì chuyện này cũng vô cùng lãng phí thời gian. Delin, Chu Hạo là đệ tử của ngươi, ngươi không khuyên hắn một chút à, ta có nói rồi, nhưng Chu Hạo lại trả lời ta là khi hắn lĩnh ngộ những pháp tắc khác thì cũng cảm thấy được chút dao động của pháp tắc hệ hỏa, pháp tắc có liên quan với nhau, nhưng không liên quan quá nhiều, làm thế rất mất thời gian, kết quả thu về lại không cao. Ai mà biết Chu Hạo suy nghĩ điều gì chứ, hơn nữa, một năm Chu Hạo có tận 70 ngày tiến vào con đường chân thần. Lãng phí chút thời gian đó thực ra cũng không có ảnh hưởng gì. Các vị cường giả bản nguyên cảnh bàn tán, ý thức của bọn họ không thể tiến vào trong con đường chân thần, không biết Chu Hạo đang làm gì. May cho Chu Hạo là những chân thần của núi Tinh Lang đều đang bế quan tu luyện, nếu không thì bọn họ rất có thể sẽ phát hiện ra mục đích của hắn. Chu Hạo ở trong con đường chân thần hệ hỏa một thời gian đến, hắn nhanh chóng bị đẩy ra ngoài, xuất hiện ở ngoài quảng trường khổng lồ. Lúc này bên ngoài quảng trường có một vài người, trong đó có một thanh niên có diện mạo giống người trái đất. Sau lưng có đuôi khiến người ta vô cùng chú ý, anh ta đứng nghiêm ở một bên, những người khác không dám đến gần. Mạc Tạp Tư. Chu Hạo vừa đi ra, nhìn thấy thanh niên này thì hơi ngẩn người. Chu Hạo. Mạc Tạp Tư vẫn lạnh lùng như trước, anh ta nhìn Chu Hạo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhìn kìa, là Mạc Tạp Tư và Chu Hạo. Hai thiên tài tuyệt thế giai đoạn này gặp nhau. Thực lực hiện tại của Mạc Tạp Tư đã gần tới pháp tắc cảnh trung kỳ rồi. Không biết nếu anh ta và Chu Hạo giao thủ thì người nào mạnh hơn? Mấy người xung quanh nhìn về phía Chu Hạo, rồi lại nhìn Mạc Tạp Tư, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Bọn họ rất muốn được chứng kiến trận đấu giữa Chu Hạo và Mạc Tạp Tư, theo như bọn họ suy đoán thì trận chiến đấu đó sẽ vô cùng đặc sắc. Mạc Tạp Tư, ngươi cũng trở về núi Tinh Lang à? Chu Hạo nhìn thanh niên lạnh lùng trước mặt, khẽ mỉm cười. Trong lúc tu luyện có được nhiều cảm ngộ nên muốn vào trong con đường chân thần một chút. Mạc Tạp Tư gật đầu. Mặc dù nhìn Mạc Tạp Tư rất lạnh lùng nhưng trên thực tế lại không hề cao ngạo. Lúc trước Chu Hạo và anh ta cũng tiếp xúc với nhau khá nhiều. Vậy ngươi tu luyện đi, ta có chuyện phải đi trước. Chu Hạo nói chuyện với Mạc Tạp Tư vài câu, sau đó rời khỏi nơi này. Mạc Tạp Tư nhìn theo bóng lưng của Chu Hạo, đứng yên tại chỗ. Chu Hạo, thực lực hiện tại của ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sau này nhất định có thể. Mạc Tạp Tư biết thực lực của Chu Hạo, anh ta bây giờ không phải đối thủ của hắn. Nhưng Mạc Tạp Tư hoàn toàn không nhục chí, anh ta không ngừng cố gắng, còn gặp được cơ duyên lớn, thế nên tốc độ tiến bộ rất nhanh. Xoạt. Mạc Tạp Tư không nghĩ nữa, nhanh chóng tiến vào trong không gian con đường chân thần. Không chiến đấu, tiếc thật, ta nghĩ có thể là Chu Hạo không nắm chắc có thể hạ gục được Mạc Tạp Tư nên không lựa chọn động thủ. Chưa chắc đâu, Chu Hạo luôn luôn là một tiếng vang làm kim người. Bây giờ hắn không thể hiện ra thực lực của mình không có nghĩa là hắn đang lâm vào bình cảnh. Những tiếng nghị luận vang lên, trong mắt mọi người đều lộ vẻ tiếc nuối. Chương 782, hạt châu màu trắng thần bí bên trong phi hành khí, Chu Hạo yên lặng đứng tại đó. Hắn chưa bao giờ để ý đến những suy nghĩ của người khác, thực lực mới là điều quan trọng nhất, thanh danh chẳng có chút tác dụng nào. Theo cách nghĩ của Chu Hạo, thanh danh quá lớn ngược lại còn khiến hắn gặp phải phiền phức. Ý thức của Chu Hạo nhanh chóng chìm vào trong tháp Hồng Vân, yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trôi qua 2 tháng. Một không gian truyền tống trận khẽ chớp động, sau đó có một phi hành khí bay ra ngoài. Trở lại tinh hệ hỗn trục rồi. Chu Hạo nhìn cảnh tượng xung quanh, hắn mặc một bộ khải giáp màu đỏ che đi gương mặt, thân thể tỏa ra khí tức cuồng bạo. Đi thôi. Thân ảnh Chu Hạo chớp động, nhanh chóng bay về phía xa. Hắn bay khoảng 6 tiếng, sau đó dừng lại, tầm mắt nhìn về một hướng. Vút. Phía xa có một luồng khí thế cường đại tỏa ra, cấp tốc tới gần khu vực này. Rất nhanh, một con mãng xà dài đến gần 40 mét, đôi mắt đỏ rực như máu đang nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hồn khải. Mãng xà lạnh lùng rít lên. Mãng liệt, người tới nơi này có chuyện gì sao? Chu Hạo hờ hững hỏi. Mãng liệt là một vị cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ của hồn thú lĩnh, đế quốc Tinh Lan cũng có ghi chép tư liệu về ông ta. Hồn khải, ngươi đánh giết nhiều cường giả của hồn thú lĩnh chúng ta như vậy, hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát. Trong mắt mãng liệt lóe lên một tia sát ý, toàn thân ông ta lập tức được bao trùm bởi luồng sáng màu đỏ, sau đó cấp tốc lao về phía Chu Hạo. Tốc độ này nhanh đến kinh người, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới trước người Chu Hạo, vùng đuôi quất lên người hắn. Đuôi của mãng liệt mạnh mẽ quất lên thân thể Chu Hạo lập tức tan biến, đây chỉ là tàn ảnh của hắn. Mãng liệt, chỉ dựa vào thực lực đó của ngươi mà cũng muốn giết ta à? Chu Hạo xuất hiện ở một khu vực khác, lạnh lùng nói. Xoạt, hắn rút trường kiếm trong tay ra, mạnh mẽ chém xuống. Một luồng kiếm quang màu đỏ nhanh chóng xuất hiện, lao về phía mãng liệt. Ngưng, mãng liệt tức giận gầm lên một tiếng, hào quang trước người ông ta chớp động. Sau đó trước người ông ta lập tức xuất hiện một lớp màn phòng ngự màu đỏ vô cùng chắc chắn, trong hư không tràn ngập khí tức nóng bỏng. Nhưng kiếm quang màu đỏ của Chu Hạo lại giống như một mũi phi đao, tùy tiện xuyên qua lớp màn mỏng này, dưới ánh mắt kinh hãi của mãng liệt, kiếm quang nặng nề đánh trúng thân thể của ông ta. Phục. Mãng liệt cảm thấy như có một ngọn núi hung hăng đập tới, một lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể ông ta. Ông ta thậm chí còn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình chấn động đến mức xáo trộn vị trí. Mãng liệt không chịu được đòn công kích này, lập tức phun ra một ngụm máu, khí tức trên người cũng giảm đi rất nhiều. Sao có thể như thế được? Sao công kích của hồn khải có thể khiến ta bị thương? Mãng liệt trố mắt nhìn Chu Hạo, gương mặt toàn là vẻ khiếp sợ. Xoạt. Lại một luồng kiếm quang nữa kéo tới. Mãng liệt biết bản thân mình không ngăn cản được kiếm quang này. Ông ta vội vàng tránh né, nhưng căn bản là không tránh kịp. Kiếm quang lại đánh lên người ông ta. Thân thể ông ta hơi lõm xuống một chút. Mãng liệt, thực lực của ngươi như thế là không được đâu. Chu Hạo nhìn cự mãng trước mặt. Hồn khải, trước kia ngươi vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Mãng liệt giận dữ hét lên, Chu Hạo không trả lời, tiếp tục công kích. Thực lực của hắn tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Sau khi rời khỏi tinh hệ hỗn trục thì Chu Hạo lại nắm giữ thêm được mấy loại ý cảnh pháp tắc nữa, đến cả Data cũng phải kinh ngạc cảm thán tốc độ tiến bộ của hắn. Cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ đúng là khó giết. Chu Hạo công kích liên tục, âm thầm than thở, nhìn qua thì có vẻ như hắn đang chiếm thế thượng phong, thế nhưng trên thực tế thì mãng liệt cũng không chịu trọng thương. Ông ta chỉ cần nuốt một loại quả trị thương là có thể lập tức phục hồi. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo biến sắc. Hắn không chút do dự, quay người bay về phía xa. Hồn khải, ngươi chạy đi đâu? Mãng liệt giận dữ hét lên, ông ta vậy mà lại chọn đuổi theo Chu Hạo. Ha ha, mãng liệt, hồn thú lĩnh các ngươi lại chơi trò ý đông hiếp yếu à? Chu Hạo cười lớn, Vừa rồi hắn mới cảm nhận được mấy luồng khí thế cường đại, nhóm yêu thú này định liên hợp lại đánh giết hắn. Chu Hạo bay qua một khu vực, đột nhiên hơi sửng sốt. Nhưng hắn vẫn không dừng lại mà nhanh chóng thoát đi. Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Chu Hạo cũng có thể cắt đuôi được nhóm Mãng Liệt. Không đuổi theo nữa, Chu Hạo chờ ở đây thêm một lúc, sau đó lại âm thầm quay về. Chính là chỗ này. Hắn tới khu vực vừa rồi hắn mới bay qua. Chu Hạo vung trường kiếm lên, mặt đất lập tức nứt ra, Chu Hạo nhanh chóng bay vào lòng đất, một lát sau lại bay ra. Lúc này trong tay Chu Hạo có thêm một hạt châu màu trắng có đường kính chỉ 10 cm. Đây là cái gì? Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa rồi khi hắn bay qua nơi này đã truyền đến một cảm giác rung động. Linh hồn của Chu Hạo rất cường đại, cảm giác cũng vô cùng nhạy cảm. Hạt châu màu trắng này rất có thể là một bảo vật. Chương 783, khai trương cửa hàng kỳ lạ. Một linh hồn nhạy bén đối với nguy hiểm, thật sự cũng có trợ giúp ở phương diện tìm kiếm bảo vật. Chu Hạo tản ra linh hồn, dự định tiến vào bên trong hạt châu màu trắng này, nhưng mà hạt châu màu trắng không có phản ứng gì, giống như chỉ là một món đồ bình thường. Suy nghĩ vừa lóe lên, tay phải Chu Hạo dùng sức, nhưng mà hạt châu này vậy mà vẫn không thay đổi chút nào. Không hề có chỗ nào đặc biệt, nhưng mà lại có thể thừa nhận sức mạnh của mình. Chu Hạo giật mình, lực phòng ngự mạnh như vậy, hạt châu màu trắng này nhất định là bảo vật, nhưng mà Chu Hạo lại không nhìn ra được chỗ nào kỳ lạ. Sau một lúc lâu, Chu Hạo chỉ phải lắc lắc đầu, thu hạt châu màu trắng này vào trong nhẫn không gian. Đây là một vùng hắc ám thật lớn, có rất ít người đặt chân đến đây. Nếu cẩn thận quan sát một chỗ, có thể nhìn thấy được nơi này có những vòng xoáy thật lớn, những vòng xoáy này có màu đen. Một ít đồ vật đi qua xung quanh nơi này đều trực tiếp bị lực hấp dẫn của vòng xoáy hút vào. Những vòng xoáy thật lớn này giống như là hố đen, cắn nuốt mọi thứ. Đây là vòng xoáy tử vong, nơi nguy hiểm nhất của tinh hệ hỗn trục, tỷ lệ tử vong kinh người. Lúc này tại nơi cách vòng xoáy tử vong không xa lắm, hư không vốn bình tĩnh bỗng nhiên có điểm sáng lóe lên, sau đó điểm sáng càng tụ càng nhiều, toàn bộ hư không giống như là bị xé rách ra. Từng tia sáng chói mắt xuất hiện, lập lòe khắp toàn bộ hư không. Mất nửa giờ, những thay đổi ở nơi này mới dừng lại, mà trong hư không, một cuồng sáng thật lớn vắt ngang bầu trời, giống như là một thác nước, tản ra ánh sáng màu trắng kỳ dị. Vút. Qua mười mấy phút đồng hồ, từ phía xa có một bóng người nhanh chóng bay tới, đây là một người đàn ông trung niên giống với người vượn, lúc này người đàn ông trung niên khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt. Đây là cái gì? Người đàn ông trung niên kinh hãi. Trước kia hư không nơi này một mảnh hắc ám, yên tĩnh, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một mảnh quần sáng màu trắng thật lớn như vậy. Ánh mắt của người đàn ông trung niên chuyển động một chút, lập tức vung tay phải lên, một sinh vật có hình dáng như sói xuất hiện, lập tức đi tới phía trước quần sáng, tiếp xúc đến quần sáng. Ông! Một trận dao động hiện lên, sinh vật có hình dáng như sói này biến mất không thấy. Người đàn ông trung niên biến sắc, hắn lẳng lặng đợi, dần dần ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Không có nguy hiểm, sinh vật có hình dáng như sói lại hiện ra, trên người không có vết thương gì. Đây là nô lệ của người đàn ông trung niên, đặc biệt dùng để kiểm tra xem không gian này có nguy hiểm hay không. Đi, người đàn ông trung niên nhanh chóng tiến lên, tiến vào bên trong không gian quần sáng khổng lồ. Ông ta xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian kỳ dị, đây là một thế giới hoang dã, hiu quạnh, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào tồn tại. Cơ duyên lớn. Rất có thể là cơ duyên lớn, vẻ mặt người đàn ông trung niên hưng phấn, đang không ngừng đi tới. Ông ta xác định mình là người thứ nhất tiến vào nơi này. Nhưng mà tìm kiếm một hồi lâu, ông ta cũng không có phát hiện ra gì. Hả? Bỗng nhiên người đàn ông trung niên nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một ít vật thể màu tím kỳ dị hiện ra. Đó là... Người đàn ông trung niên nhanh chóng tiến lên, lấy vật thể màu tím này ra, hai viên cầu nhỏ kỳ dị đường kính chỉ có 3 cm xuất hiện ở trước mắt ông ta. Người đàn ông trung niên nhìn đi nhìn lại, sau một lúc lâu, trong mắt của ông ta bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, viên cầu nhỏ này vậy mà thật chắc chắn, bằng thực lực của mình thế mà khó có thể phá hủy nó, nhất định là bảo vật. Người đàn ông trung niên mừng rỡ, thực lực của ông ta chính là ở vào pháp tắc cảnh, nếu dùng sức, kim loại có cứng rắn thế nào cũng có thể bóp nát, kết quả lại không làm gì được viên cầu nhỏ này. Ông ta nhìn về phía xung quanh, lại nhanh chóng bay về phía một hướng. Rất nhanh ông ta lại đi tới một chỗ, nơi này cũng có một viên cầu nhỏ màu tím. Nhiều viên cầu nhỏ như vậy, người đàn ông trung niên nhìn, nháy mắt trong lòng của ông ta hiện lên nhiều ý nghĩ. Tìm được hai viên thì ông ta còn cho rằng là bảo vật, nhưng hiện tại lại phát hiện viên cầu nhỏ ở chỗ thứ hai, tiếp tục tìm kiếm một chút. Người đàn ông trung niên cũng không phải kẻ ngốc, dường như đoán được mấu chốt tìm kiếm bảo vật ở ngay trên viên cầu này. Ầm, một giờ sau, bỗng nhiên một trận dao động khí thế khủng bố đánh úp lại, một bóng dáng khác xuất hiện. Không tốt. Người đàn ông trung niên nhìn người tới, trong lòng lập tức trầm xuống, không gian quần sáng đã bị những người khác phát hiện. Trên thực tế, khu vực xung quanh vòng xoáy tử vong đều là hắc ám, chỉ cần tới gần nơi này, nhất định có thể dễ dàng phát hiện ra quần sáng màu trắng thật lớn, chói mắt kia. Một người khác nhìn thấy người đàn ông trung niên, sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng mà bọn họ không hề ra tay, mà tách ra, đi về phía hai hướng khác nhau. Không gian di tích này rất lớn, còn không biết rốt cuộc có cái gì, hiện tại quan trọng nhất là tranh thủ thời gian thăm dò. 10 viên, bên trong một khu vực, người đàn ông trung niên tộc người Vượng nắm viên cầu nhỏ trong tay. Tìm kiếm một ngày, cuối cùng ông ta tìm được 10 viên cầu màu tím. Chương 784, khai trương cửa hàng kỳ lạ hai ông. Bỗng nhiên, mặt trên 10 viên cầu nhỏ tản ra một trận dao động, dường như có cái gì đó muốn hiện ra. Sắc mặt người đàn ông trung niên hơi thay đổi, ông ta không ngăn cản biến hóa này, theo 10 viên cầu nhỏ nhanh chóng tổ hợp, trong hư không thế nhưng xuất hiện một cánh cửa màu tím kỳ dị. Khuôn mặt người đàn ông trung niên hơi thay đổi, ông ta hơi tạm dừng một chút, lập tức cắn chặt răng, trực tiếp tiến vào trong đó. Soạt, bóng dáng của ông ta xuất hiện ở một chỗ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Khu vực trước mắt có từng tòa kiến trúc kỳ dị, giống như là từng tòa cung điện nhỏ, phía trước năm tòa cung điện còn có người máy cả người có màu xám kỳ dị. Một người máy trong đó nhìn người đàn ông trung niên, trong mắt lóe lên một tia sáng màu đỏ, nói, cửa hàng số 1 xin phục vụ ngài, 10 tiền tử viên có thể mua một quả ý cảnh, mua hay không mua? Cửa hàng số 1, 10 tiền tử viên, mua quả ý cảnh. Người đàn ông trung niên giật mình, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kích động. Ông ta nhìn về phía những cửa hàng khác, người máy của những cửa hàng này hoàn toàn không có động tĩnh gì, nhìn cũng không nhìn ông ta. Chẳng lẽ những người máy này đều là trông coi cửa hàng, viên cầu nhỏ màu tím này chính là tiền tử viên, có thể mua đồ này nọ ở trong này. Trong lòng người đàn ông trung niên tộc người Vượng chuyển động nhiều ý nghĩ, những cửa hàng này đều độc lập, hơn nữa đều có người máy, đương nhiên ông ta sẽ nghĩ như vậy. Xin hỏi đây là tiền tử viên sao? Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt người máy này, cầm viên cầu nhỏ màu tím mà mình lấy được, hỏi. Cửa hàng số 1 xin phục vụ ngài, 10 tiền tử viên có thể mua một quả ý cảnh, mua hay không mua? Người máy không nói gì, nhìn người đàn ông trung niên tộc người Vượng, lặp lại một lần. Mua. Người đàn ông trung niên tộc người Vượng nghĩ một chút, trực tiếp nói. Soạt, trong tay người máy xuất hiện một quả ý cảnh, lập tức đưa cho người đàn ông trung niên. Mà 10 viên cầu nhỏ trong tay người đàn ông trung niên trực tiếp biến mất không thấy. Thật sự là như vậy, người đàn ông trung niên nắm quả ý cảnh trong tay, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Ông ta kìm lại kích động trong lòng, nghĩ một chút, đi tới bên cạnh một người máy khác. Tiền tử viên không đủ, mời rời đi, giọng nói của người máy này vang lên. Soạt. Người máy vừa dứt lời, một tia sáng lóe lên, bóng dáng người đàn ông trung niên trực tiếp biến mất không thấy. Ông ta lại xuất hiện ở phía trước vị trí xuất hiện cánh cửa màu tím. Nắm quả ý cảnh trong tay, trong mắt người đàn ông trung niên tràn đầy vẻ kích động, mừng rỡ như điên. Cơ duyên lớn, 10 viên cầu nhỏ là có thể đổi được quả ý cảnh này, những cửa hàng khác chắc chắn cũng có nhiều bảo vật, nếu mình có thể đổi được. Những viên cầu nhỏ màu tím này là ông ta mất một ngày tìm được, mà quả ý cảnh có thể tăng cao năng lực lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân. Cho dù là đối với cường giả bản nguyên cảnh cũng có tác dụng, đối với cường giả pháp tắc cảnh lại càng có lực hấp dẫn to lớn, chỉ là ở bên ngoài rất khó tìm thấy quả ý cảnh. Như thánh địa núi Tinh Lang của đế quốc Tinh Lang cũng không có quả ý cảnh, có thể thấy được loại quả này rất thưa thớt, nhưng mà ở trong này, chỉ cần 10 tiền tử viên là có thể đổi được ở cửa hàng kỳ lạ kia. Đi. Tiếp tục tìm. Người đàn ông trung niên tộc người Vượng nhanh chóng rời đi, thời gian trôi qua. Quần sáng màu trắng ngang trời, càng ngày càng có nhiều người phát hiện nơi này, sau đó tiến vào bên trong đó, một ít người may mắn tìm được 10 viên cầu màu tím, tiến vào mảnh không gian kỳ dị kia, trong lòng cũng nháy mắt trở nên kích động. Bên trong một khu vực, có hai vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu, Quân Dương, giao tiền tử viên trong tay ra đây, bằng không hôm nay ngươi hẳn phải chết ở trong này. Một yêu thú giống cá sấu trống giận, trên người nó lóe lên ánh sáng màu đen, điên cuồng công kích về phía một người đàn ông trung niên một sừng mặc khải giáp màu đen ở phía xa. Lúc này khí tức trên người người đàn ông trung niên một sừng mặc khải giáp màu đen rõ ràng trở nên uể oải rất nhiều, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ầm, lại là một đòn công kích đánh úp lại, thân hình người đàn ông trung niên một sừng mặc khải giáp màu đen bay ngược ra ngoài. Ông ta cắn chặt răng, ném mấy viên cầu màu tím cầm trong tay ra ngoài. Ba giác, ngươi muốn tiền tử viên này, vậy cho ngươi. Người đàn ông trống giận, viên cầu màu tím không ngừng bay ra bốn phía, mà bóng dáng ông ta lại điên cuồng bỏ chạy về một hướng khác. Tiền tử viên, yêu thú cá sấu khổng lồ kích động, nhanh chóng đuổi theo, hoàn toàn mặc kệ người đàn ông một sừng mặc khải giáp màu đen này. Ở một chỗ, người đàn ông một sừng mặc khải giáp màu đen đứng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Chương 785, cơ duyên lớn chết tiệt, toàn bộ tiền tử viên thật vất vả mới tìm được đã bị cướp mất, bên trong mảnh không gian này yêu thú càng ngày càng nhiều, cường giả nhân loại lại ít hơn rất nhiều. Trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên vẻ điên cuồng. Mình đã khó lấy được bảo vật, nếu như vậy, ta đây sẽ truyền tin tức ra ngoài. Lúc này trong lòng ông ta tràn đầy sự không cam lòng, phẫn nộ, yêu thú, cường giả nhân loại chúng ta tiến vào, các ngươi đừng nghĩ lấy được nhiều lợi ích. Sau đó người đàn ông trung niên nhanh chóng bấm vào đồng hồ, bắt đầu truyền tin tức ra, thời gian đã qua một tháng, lúc này đã có rất nhiều cường giả tiến vào bên trong không gian quần sáng, hơn nữa có một ít đã biết được sự tồn tại của cửa hàng này, nhưng mà thực tế số lượng những cường giả này cũng không nhiều lắm, tiến vào không gian quần sáng đều muốn tìm được cơ duyên cho mình, cũng không muốn khuếch tán tin tức ra. Trên quảng trường khổng lồ của Tổng bộ Đế quốc Tinh Lang, từng vị mặc khải giáp tiêu chuẩn đứng thẳng, rậm rạp. Cầm đầu chính là một vị thanh niên mặc mãng bào, Lai Quân, con đã nguyện ý, như vậy lần này đi đến tinh vực hỗn trục sẽ do con dẫn đội. Một người đàn ông trung niên mặc mãng bào màu vàng, nhìn qua tràn ngập uy nghiêm nói, ông ta là hoàng đế của đế quốc Tinh Lang, bọn họ đã nhận được tin tức từ tinh vực hỗn trục. Vâng, phụ hoàng, con nhất định sẽ không phụ sứ mệnh. Sắc mặt Lai Quân trịnh trọng nói, một chỗ trong hư không, Chu Hạo nhanh chóng bay đi. Hắn đứng bên trong một khu vực, nơi này dường như còn lưu lại một ít khí tức. Thật đúng là cẩn thận. Chu Hạo lắc đầu, vừa rồi nơi này có người, nhưng mà nhận ra hắn đến liền nhanh chóng rời đi. Mỗi một vị cường giả mạo hiểm ở tinh vực hỗn trục này đều rất cẩn thận, khi phát hiện một ít động tĩnh, rất nhiều người sẽ thoát đi, bằng không chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị Chu Hạo nô dịch. Đinh! Bỗng nhiên, đồng hồ trong tay hắn vang lên. Hả? Núi Tinh Lang gửi tới. Chu Hạo nhìn về phía đồng hồ, ấn mở tin tức, cường giả pháp tắc cảnh đế quốc Tinh Lang chú ý, khu vực gần vòng xoáy tử vong của tinh vực hỗn trục xuất hiện một quần sáng khổng lồ, bên trong không gian quần sáng có viên cầu màu tím có đường kính 3 cm, gọi là tiền tử viên. Tập hợp đủ 10 tiền tử viên có thể tiến vào một mảnh không gian kỳ dị, bên trong có một vài cửa hàng, sử dụng tiền tử viên có thể mua được đồ vật ở trong đó. Đã xác định được bên trong cửa hàng có lượng lớn quả ý cảnh, cùng với quả phá cảnh, và những bảo vật không biết khác. Rất nhiều tin tức xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo. Cửa hàng trong không gian quần sáng, quả ý cảnh, quả phá cảnh. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động. Đương nhiên hắn biết tác dụng của quả ý cảnh, mà quả phá cảnh này còn quý giá hơn rất nhiều lần so với quả ý cảnh, cường giả linh chủ cảnh lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc. Nắm giữ hoàn toàn 10 loại là có thể thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Trên thực tế, chỉ có một số nhỏ người là có thể phá tan bình cảnh này, phần lớn người cho dù nắm giữ 10 loại ý cảnh cũng rất khó đột phá. Mà quả phá cảnh này chính là loại quả mà những người này vô cùng khát vọng. Một quả phá cảnh có thể giúp những người này tăng xác suất đột phá đến pháp tắc cảnh lên 3 phần. Tỷ lệ này lớn cỡ nào chứ? Nếu mình có thể lấy được quả phá cảnh. Trong mắt Chu Hạo có một tia khát vọng, hắn không cần quả trái cây kia, nhưng mà về sau người nhà hắn chắc chắn sẽ cần. Một quả ý cảnh chỉ cần 10 tiền tử viên, nhưng mà một quả phá cảnh lại cần 200 tiền tử viên, ngoài ra còn có những bảo vật khác càng quý giá hơn. Chu Hạo nhìn nội dung tin tức, dựa theo tin tức, chỉ có tìm đủ tiền tử viên, đạt tới giá cả của bảo vật, thì mới đủ để mở ra những bảo vật này. Năm người mấy, đối ứng với 5 cửa hàng, hiện tại chỉ có một cửa hàng là đang bán. Những cửa hàng khác có bảo vật gì, không có bất kỳ kẻ nào biết. Đi, ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút, nhanh chóng đi đến truyền tống trận ở phụ cận. Nơi có cơ duyên lớn như vậy, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Âm. Âm, phụ cận quần sáng khổng lồ, từng luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, sau đó không ngừng tiến vào bên trong quần sáng. Thật là nhiều người. Chu Hạo bay tới, nhìn về phía hư không, từng vị pháp tắc cảnh không ngừng xuất hiện, thậm chí có mười mấy người tụ cùng nhau. Âm. Một luồng dao động khí thế mạnh mẽ đánh úp lại, từ phía xa gần trăm người xuất hiện, trên người những người này đều mặc khải giáp tiêu chuẩn, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Đây là quân đội đế quốc Kim Nguyệt. Chu Hạo giật mình, nhìn về phía những người này. Trong thời gian ngắn như vậy, quân đội pháp tắc cảnh của đế quốc Kim Nguyệt đều tới nơi này. Hả? Chu Hạo lại nhìn về phía một khu vực khác, nơi đó cũng có một đội ngũ đang đến. Đây là quân đội pháp tắc cảnh dưới trướng thống lĩnh Huyết Ma. Chu Hạo nhìn đội ngũ mặc khải giáp tiêu chuẩn của đế quốc Tinh Lang, hắn đã từng nhìn thấy người dẫn đầu vào lúc gặp thống lĩnh Huyết Ma, xem ra nơi này tranh đoạt rất kịch liệt. Không biết mình có thể lấy được quả phá cảnh hay không? Chu Hạo hít sâu một hơi, xoay người nhanh chóng tiến vào bên trong không gian quần sáng. Chương 786, các đội quân lớn đến một. Sau khi tiến vào, Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nháy mắt hắn xuất hiện ở một mảnh không gian hoang dã thật lớn. Ông, bỗng nhiên, những không gian của hắn truyền đến một trận rung động, sau đó lại ngừng lại. Đây là có chuyện gì? Chu Hạo sửng sốt, hắn nắm chặt tay phải. Trong tay xuất hiện một viên cầu màu trắng có đường kính đạt tới 10 cm, vừa rồi chính là viên cầu màu trắng này truyền đến dao động. Sao viên cầu màu trắng lại xuất hiện dao động? Trong mắt Chu Vẻ Hạo có nghi hoặc. Đây là thứ lúc trước hắn lấy được, có điều viên cầu màu trắng này ngoại trừ rất trắng chắc, thì hoàn toàn không có tác dụng gì khác, Chu Hạo chỉ phải để nó vào trong nhẫn không gian, không quan tâm đến nó nữa. Không nghĩ tới vừa tiến vào mảnh không gian quần sáng này, viên cầu màu trắng này dường như đã xảy ra một chút biến hóa, chẳng lẽ viên cầu màu trắng này có liên quan đến mảnh không gian này? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tiền tử viên của mảnh không gian này cũng là dạng viên cầu, hình dạng giống với viên cầu màu trắng này, chỉ là trước đó dao động một chút, hiện tại Chu Hạo lấy ra lần nữa thì lại không có phản ứng gì. Quan sát một chút, vẫn không có manh mối gì, Chu Hạo chỉ phải cất nó vào lại. Đi, đi tìm tiền tử viên. Ánh mắt của hắn chuyển động một chút, nhanh chóng bay về phía một hướng. Bây giờ còn có quả ý cảnh và quả phá cảnh, bất kể là loại nào, trong lòng Chu Hạo đều rất khát vọng. Đây là tiền tử viên, đi được 2 giờ, Chu Hạo đi tới một chỗ, nhanh chóng đào đất lên, rất nhanh một viên cầu nhỏ màu tím xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn nắm chặt tay phải, tiền tử viên này hoàn toàn không có phản ứng gì, quả nhiên, chất liệu không khác gì với viên cầu màu trắng. Cảnh này khiến Chu Hạo càng xác định ý nghĩ trong lòng, hắn biết viên cầu màu trắng hẳn là có tác dụng lớn, nhưng mà hắn còn chưa thể biết rõ được, tiếp tục tìm kiếm. Chu Hạo hít sâu một hơi. Hạo Càng. Đi thêm nửa giờ, từ xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Chúc Ma. Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông có 3 con mắt đang từ xa nhanh chóng bay tới. Trong lúc hắn dùng thân phận Hạo Càng để đi mạo hiểm cũng quen biết được vài người bạn. Hạo Càng. Vừa rồi ta nhận được một mệnh lệnh, nếu tìm được tiền tử viên, có thể giao dịch cho đội trưởng Huyền Dịch, đến lúc đó có thể xem như quân công. Chúc Ma nói, hiện tại quả ý cảnh đã bị đổi xong hết rồi, rẻ nhất là quả phá cảnh, cần 200 tiền tử viên, chỉ dựa vào cá nhân tích lũy thì rất khó đạt được. Cái gì? Quả ý cảnh bị đổi xong rồi, Chu Hạo giật mình. Ừ, lúc trước 10 tiền tử viên là có thể tiến vào mảnh không gian kia, nhưng mà hiện tại đã không thể vào được. Chúc Ma gật đầu nói. Trong lòng Chu Hạo trầm xuống, dựa theo tốc độ thế này, đợi đến khi hắn tìm đủ tiền tử viên, thì nói không chừng những người khác đã đổi xong rồi, hoặc là giống như Huyền Dịch vậy, tập hợp rất nhiều người tìm kiếm tiền tử viên, như vậy chắc chắn tốc độ lấy được sẽ nhanh hơn rất nhiều so với một mình hắn. Được rồi, lúc ngươi gặp được những người khác của đế quốc Tinh Lang thì thông báo cho bọn họ một tiếng, bảo vật có hạn, đổi xong sẽ không còn nữa, đế quốc Tinh Lang chúng ta nên đoàn kết lại. Chúng ta thu thập không đủ, nhưng mà tập hợp lại vẫn rất nhiều, hơn nữa lại có thể đổi lấy quân công. Chúc Ma cười nói. Ta biết. Chu Hạo gật đầu. Sau đó Chúc Ma nhanh chóng bay về phía nơi khác, đa tà, hỗ trợ một chút. Chu Hạo đứng thẳng, ý thức lại chìm vào trong điện chân thần, nhìn về phía con kiến màu đen đang lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thế nào, không định đổi thành quân công? Đa tà lạnh nhạt nói. Quân công không có tác dụng gì với ta, tuy rằng ta chỉ có một mình, nhưng mà cơ hội của ta cao hơn so với những người khác, hiện tại bảo vật ở ngay tại trước mắt, ta không thể nào từ bỏ tranh đoạt. Chu Hạo trầm giọng nói. Đương nhiên hắn sẽ không giao ra tiền tử viên mà mình tìm được để đổi thành quân công. Được, nhìn xem hai chúng ta hợp tác có thể mua được bao nhiêu bảo vật. Đa Ta gật đầu nói. Nó tản linh hồn ra cảm nhận một chút, nói, ngươi đi phía nam điều tra một chút. Chu Hạo không hề do dự, nhanh chóng đi về phía trước. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cường giả pháp tắc cảnh tiến vào trong không gian này càng ngày càng nhiều, khắp các nơi đều phát sinh chiến đấu. Bên trong một khu vực, có hai vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu, một vị là nhân loại mặc khải giáp màu đỏ, một vị khác là yêu thú khổng lồ loại gấu. Còn yêu thú này có ba cái đầu, đang điên cuồng công kích tới. Gấu ba đầu, ba viên tiền tử viên này là của ta, ngươi còn muốn tranh đoạt với ta. Người mặc khải giáp màu đỏ giận dữ hét, Hồn Khải, ngươi nhất định phải chết, thú hồn lĩnh chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trong mắt yêu thú gấu ba đầu khổng lồ tràn đầy vẻ không cam lòng, ha ha, không tha cho ta, cường giả pháp tắc cảnh của thú hồn lĩnh các ngươi vẫn còn sức lo cho các ngươi sao? Người mặc khải giáp màu đỏ cười to nói. Hắn chính là Chu Hạo, ở trong này, Chu Hạo và vị cường giả thú hồn lĩnh này cùng lúc phát hiện ba viên tiền tử viên, sau đó hai người đã xảy ra tranh đoạt kịch liệt. Vút. Bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa, thừa nhận công kích linh hồn khủng bố của Chu Hạo, trên mặt yêu thú gấu ba đầu khổng lồ tràn đầy vẻ đau đớn, nó đuổi theo một hồi rồi chỉ có thể không cam lòng mà từ bỏ. Chương 787. Các đội quân lớn đến hai cường giả pháp tắc cảnh bên trong không gian này càng ngày càng nhiều. Chu Hạo đang không ngừng lao đi, lao về phía một chỗ có tiền tử viên ở phía trước. Thời gian đã qua hơn một tháng, hiện tại gần như cách một thời gian ngắn là có thể gặp được một vài cường giả pháp tắc cảnh, thậm chí gặp được đội quân pháp tắc cảnh. Phải mau chóng tìm được con số còn lại, bằng không cơ hội của mình sẽ càng ngày càng nhỏ. Trong mắt Chu Hạo có một tia cấp bách. Hiện tại hắn đã tìm được 170 viên tiền tử viên, dưới sự trợ giúp từ linh hồn mạnh mẽ của Data, hiệu suất hắn phát hiện ra tiền tử viên rất kinh người, nhưng mà dựa theo phỏng đoán của Chu Hạo, qua thêm vài ngày, đoán chừng cơ hội của hắn sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Rất nhiều cường giả của đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt đều tập trung ở khu vực trung tâm, bên trong này có lượng lớn quân đội pháp tắc cảnh, đoán chừng bọn họ đều đang trên đường tới, vài ngày sau sẽ tới toàn bộ. Đến lúc đó, cường giả pháp tắc cảnh bên trong không gian quần sáng này sẽ có một trận chấn động lớn. Quân đội đến, cơ hội của những cá nhân riêng lẻ khác sẽ càng ngày càng nhỏ. Đáng tiếc, không gian này chỉ có thể cho phép cường giả pháp tắc cảnh ra tay, nếu không thì cơ hội của mình lớn hơn nhiều. Chu Hạo lắc đầu, trên người hắn có Lưu Kim thần tướng, nhưng mà lúc trước hắn thử một chút, Lưu Kim thần tướng này không ra được, vừa ra tới, thân thể liền bị áp chế rất lớn. Nói cách khác hắn hoàn toàn có thể ra tay với thủ lĩnh của các thế lực này. Thu lại nhiều ý nghĩ trong lòng, Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm. Một ngày sau, hắn tìm được ba viên cầu màu tím, ngày hôm sau, hắn tìm được hai viên. Ở bên ngoài quần sáng màu trắng khổng lồ, lúc này một tọa độ không gian lóe lên, ngay lập tức một phi hành khí thật lớn bay ra. Phi hành khí mở ra, rất nhiều người xuất hiện. Gần như trong nháy mắt liền chiếm cứ khắp hư không. Nhìn sơ qua, số lượng những người này ít nhất đạt tới mấy triệu, dày đặc người đang đứng, cầm đầu là một vị thanh niên tuấn lãng mặt mãn bào. Là thập cửu hoàng tử của đế quốc Tinh Lan. Trời ạ, đại quân pháp tắc cảnh của đế quốc Tinh Lan tới rồi, xung quanh hư không cũng có một số người đang đứng, nhìn về phía đại quân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ, nhanh chóng rời đi. Thập cửu hoàng tử. Từ xa một ông lão bay tới, cung kính nói. Tình huống thế nào? Thập cửu hoàng tử Lai Quân hỏi. Tranh đoạt vẫn tiếp tục, chúng ta đã mua được ba quả phá cảnh, hiện tại vẫn đang mua. Mặt khác chúng ta y theo dặn dò, tích lũy tiền tử viên, không có mua quả phá cảnh, đợi cho tích lũy đến 500, xuất hiện bán nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ, đợi cho tích lũy đến 1000, xuất hiện quả thọ nguyên và nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong. Chúng nó đều cần 1000 tiền tử viên là có thể mua được. Ông lão cung kính nói. Còn có cả quả thọ nguyên, ánh mắt thập cửu hoàng tử sáng lên, nói, trước tiên mua một quả thọ nguyên đi. Hiện tại anh ta ở vào pháp tắc cảnh, rất khát vọng với quả thọ nguyên. Vâng. Ông lão cung kính gật đầu. Mọi người, theo ta tiến vào không gian quần sáng. Thập cửu hoàng tử nhìn về phía quần sáng khổng lồ, nhanh chóng bay về phía trước. những người khác theo sát phía sau, đội ngũ pháp tắc cảnh dày đặc tiến vào không gian quần sáng. Một ngày sau, đại quân pháp tắc cảnh của đế quốc Kim Nguyệt và thú hồn lĩnh cũng đã đến, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Toàn bộ thế cục trong không gian quần sáng lập tức trở nên khẩn trương rất nhiều. Chu Hạo đang nhanh chóng bay bên trong một khu vực, rất nhanh hắn đi tới một chỗ, nhặt một viên cầu màu tím trên mặt đất lên. 191 viên. Chu Hạo thầm nói trong lòng, thời gian lại qua vài ngày, hắn lại tìm được 20 mấy viên tiền tử viên. Càng ngày càng khó tìm, còn lại 9 viên. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía xa, vào 2 ngày trước, hắn cảm nhận được rõ ràng số lượng người ở nơi này đã bạo tăng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại quân của các thế lực lớn hẳn là đã tới nơi này. Chu Hạo, phía trước hướng nam xuất hiện vài viên tiền tử viên. Bỗng nhiên, giọng nói của Đa Ta vang lên. Hướng nam. Trong lòng Chu Hạo vui vẻ, nhanh chóng bay về phía nơi đó. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ, ầm. Từ xa, một luồng khí thế mãnh liệt bộc phát ra, sau đó 10 mấy người nhanh chóng bay tới, trên người 10 mấy người này đều mặc khải giáp giống nhau. Tiền tử viên. Một người cầm đầu gặp được viên cầu màu tím ở phía trước, nháy mắt trong mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Ông ta nhìn thấy Chu Hạo, lạnh lùng nói, hồn khải, thập tứ hoàng tử của đế quốc có lệnh, những ai lấy được tiền tử viên thì nộp lên toàn bộ. Không được phản kháng. Mệnh lệnh của hoàng tử đế quốc Kim Nguyệt các ngươi đâu có liên quan gì tới ta. Chu Hạo lạnh lùng nói. Ầm, linh hồn mạnh mẽ tản ra, nhanh chóng đánh về phía đội ngũ 10 mấy người, mà hắn vung trường kiếm lên. Mặt đất trạng nứt, tổng cộng 10 viên cầu màu tím xuất hiện. 10 viên tiền tử viên, trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhanh chóng thu lấy chúng. Hồng Khải, dám không nghe theo mệnh lệnh của thập tứ hoàng tử, ngươi là người của đế quốc Tinh Lan, người đàn ông một sừng cầm đầu giận dữ hét. Chương 788, Chu Hạo, chủ nhân cửa hàng về Hồng Khải mà Chu Hạo ngụy trang, có người nói là đế quốc Kim Nguyệt, có người nói là đế quốc Tinh Lan. Cụ thể là thân phận gì thì không có ai biết, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạo lạnh nhạt nói. Soạt. Hắn vung trường kiếm lên, kiếm quang bay ra, sau đó nhanh chóng biến thành hơn 10 luồng kiếm quang, nhanh chóng bay về phía người đàn ông một sừng và 10 mấy người khác. Toàn bộ những người này đều ra sức ngăn cản kiếm quang của Chu Hạo. Ha ha, không chơi với các ngươi nữa, Chu Hạo cười lớn một tiếng, nhanh chóng bay về phía một chỗ. Chết tiệt. Trên mặt người đàn ông một sừng tràn đầy vẻ âm trầm, thoáng cái mất đi 10 viên tiền tử viên, thực lực của bọn họ ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ, trung kỳ, cho dù liên hợp lại, cũng khó có thể bắt được Chu Hạo. Mọi người chú ý một chút, gặp được những người khác của đế quốc Kim Nguyệt chúng ta thì lập tức thông báo, hồn khải này là người của đế quốc Tinh Lan, nhìn thấy hắn không cần nương tay, người đàn ông một sừng dặn dò. Vâng. Toàn bộ những người khác gật đầu. Cuối cùng cũng tập hợp đủ. Chu Hạo nhìn viên cầu màu tím trong tay, trên mặt tràn đầy tươi cười, thập tứ hoàng tử của đế quốc Kim Nguyệt đến, không biết đế quốc Tinh Lan là ai đến. Hắn nhìn về phía xa, trong lòng thầm đoán, có điều nháy mắt lại thu lại suy nghĩ, xác định xung quanh không có ai, Chu Hạo vung tay phải lên, 200 viên cầu màu tím xuất hiện trước mặt. Ông. Một trận dao động kỳ dị lóe lên, trước mắt Chu Hạo xuất hiện một cánh cửa, Chu Hạo vội vàng bước vào trong đó. Hả? Đây là sao vậy? Bỗng nhiên Chu Hạo sửng sốt, mặc dù có cửa vào, nhưng mà hắn lại không thể tiến vào trong đó. Ông, lại một vài dao động hiện lên, nháy mắt Chu Hạo hiểu được nguyên nhân mình không thể tiến vào. Không gian kia có người đang mua sao? Hiện tại quả ý cảnh đã mua hết, chỉ còn quả phá cảnh, ngàn vạn lần đừng bị mua hết. Chu Hạo yên lặng chờ đợi, đột nhiên trở nên căng thẳng. Không gian cửa hàng mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người. Nếu người phía trước mua mất quả phá cảnh cuối cùng, vậy thì gây go rồi. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên bóng dáng Chu Hạo vừa động, trực tiếp biến mất không thấy, vừa xuất hiện trở lại, Chu Hạo đã đi tới một không gian thật lớn. Vào được rồi. Chu Hạo vui vẻ, nhìn người mấy kỳ dị phía trước năm cửa hàng. Đây là nơi mua quả ý cảnh, quả phá cảnh sao? Chu Hạo cẩn thận nhìn. Ầm. Còn chưa có nhìn kỹ tình cảnh nơi này. Thì bỗng nhiên viên cầu màu trắng bên trong nhẫn không gian của hắn phát ra chấn động kịch liệt. Sao vậy? Chu Hạo biến sắc, trong lòng hắn vừa động, viên cầu màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn. Ông! Một trận chấn động mãnh liệt truyền đến, viên cầu màu trắng này thế nhưng rời khỏi tay Chu Hạo, bay về phía một chỗ. Nơi mà nó đi tới, là chỗ cửa hàng thứ 10. Nhưng mà nơi này lại không có người máy, viên cầu màu trắng tiến vào bên trong, sau đó liền phát sinh biến hóa kỳ dị, kết hợp cùng với một ít đồ vật này nọ của cửa hàng, dần dần hình thành một bộ khải giáp, cả bộ khải giáp này có màu xám, thoạt nhìn rất là kỳ quái. Khải giáp này sao lại giống như là một người máy? Chu Hạo sửng sốt. Lúc này, bộ khải giáp này dường như là có một loại lực hấp dẫn đối với hắn. Trong đầu vừa nghĩ, Chu Hạo tản ra một tia linh hồn, lạc ấn ở phía trên. Nháy mắt, bộ khải giáp này đi tới trước người của hắn, hơn nữa mặc vào trên người hắn. Toàn thân Chu Hạo đều bị bao trùm, thậm chí trong mắt xuất hiện một ít ánh sáng màu đỏ. Chủ nhân cửa hàng thứ 10, hoan nghênh ngươi trở về. Một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện từ trong hư không. Là ai? Chu Hạo giật mình. Hắn tản linh hồn ra, thấy được dáng vẻ hiện tại của mình, trong mắt lập tức lộ ra một tia khiếp sợ. Lúc này dáng vẻ của hắn thế mà giống như đúc với năm người máy, nhưng mà giọng nói kia vừa nói xong, thì không còn âm thanh nào vang lên nữa. Đè nén khiếp sợ trong lòng xuống, Chu Hạo cẩn thận cảm nhận trạng thái hiện tại của mình, dường như mình có thể nhìn được thông tin của các cửa hàng khác. Bỗng nhiên Chu Hạo ngẩn ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa hàng thứ nhất ở phía xa. Một, quả ý cảnh, 100 quả mỗi quả bán 10 tiền tử viên, đã bán xong hai. Quả phá cảnh, 50 quả mỗi quả bán 200 tiền tử viên, còn thừa 4 quả. 3, quả thọ nguyên, 2 quả mỗi quả bán 1.000 tiền tử viên, còn thừa 1 quả. Một ít thông tin trực tiếp hiện ra ở trước mắt Chu Hạo. Quả thọ nguyên. Chu Hạo nhìn cửa hàng thứ nhất, nháy mắt trong mắt lộ ra vẻ kích động, ở trong này ngoại trừ quả ý cảnh, quả phá cảnh, thế nhưng còn xuất hiện quả thọ nguyên. So với quả phá cảnh, điều mà hắn khát vọng nhất không thể nghi ngờ là gia tăng tuổi thọ. Một quả thọ nguyên trực tiếp tăng 400.000 năm tuổi thọ, đây là loại quả nghịch thiên cỡ nào? Nhưng mà nhìn về phía giá cả của quả thọ nguyên, trong lòng Chu Hạo lập tức lạnh xuống. Một quả phá cảnh cần 200 tiền tử viên đã là rất đắt. Giá cả của quả thọ nguyên lại gấp 5 lần, cần 1.000 tiền tử viên mới có thể đổi được một quả. Chu Hạo tìm kiếm thời gian dài như vậy mới tìm được 200 tiền tử viên, muốn đạt tới 1.000, trên cơ bản là không có khả năng. So với quả thọ nguyên, giá cả của quả ý cảnh kia thật sự là thấp đến đáng thương, đã bị đổi một quả rồi sao? Chu Hạo nhìn về phía biểu hiện đã đổi, tổng cộng có 2 quả thọ nguyên, hiện tại chỉ còn lại có một quả. Đoán chừng là các thế lực lớn. Dựa vào cá nhân, căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã tìm được 1.000 tiền tử viên. Chương 789, thông tin của năm cửa hàng trong lòng trầm xuống, Chu Hạo lại nhanh chóng nhìn về phía các cửa hàng khác. Trước cửa hàng thứ hai không có bao nhiêu thông tin, chỉ hiển thị hai chữ, hư hỏng. Cửa hàng này ở vào trạng thái hư hỏng sao? Sắc mặt Chu Hạo không thay đổi, nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn về phía cửa hàng thứ ba. Một. Nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ, 10 người mỗi người có giá 500 tiền tử viên, còn lại 8 người. 2. Nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong, 5 người mỗi người có giá 1.000 tiền tử viên, còn lại 5 người. 3. Nô lệ bản nguyên cảnh, 1 người mỗi người có giá 10.000 tiền tử viên, còn lại 1 người. Lại rất nhiều thông tin xuất hiện. Vậy mà lại là bán nô lệ. Trong lòng Chu Hạo giật mình, thực lực đạt tới pháp tắc cảnh rất khó khống chế. Trừ phi là chính mình nô dịch, không nghĩ tới nơi này ngoại trừ nô lệ pháp tắc cảnh, thậm chí còn có bản nguyên cảnh. Trên thực tế, nếu thật sự trả giá, thì vẫn có thể nô dịch những nô lệ mạnh mẽ này. Một gã nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong có thể so được với một quả thọ nguyên. Không biết là ai định giá, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trong suy nghĩ của hắn thì quả thọ nguyên quý giá hơn vô số lần so với nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong. Nhưng mà một quả thọ nguyên chỉ là gia tăng 400.000 năm tuổi thọ, mà có được một vị nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể quét ngang một tinh hệ, làm cho thế lực của mình nhanh chóng mở rộng. Trong mắt những người khác nhau, độ quý giá của hai thứ đương nhiên là khác nhau. Chu Hạo lại nhìn về phía giá cả của nô lệ bản nguyên cảnh, cái giá khủng bố 10.000 tiền tử viên đủ khiến cho hắn sợ hãi. Xem tình cảnh hiện tại, thứ quý nhất mà những người khác đổi chính là quả thọ nguyên trị giá 1.000 tiền tử viên. Thu lại cảm xúc trong lòng, Chu Hạo lại nhìn về phía những cửa hàng khác, cửa hàng thứ tư cũng hiển thị bị hỏng, còn lại cửa hàng thứ năm là trạng thái hoàn chỉnh, phía trên có hiển thị thông tin. 1. Đao hắc tháp, một món vũ khí bản nguyên cảnh, giá 1.500 tiền tử viên, còn lại một món. 2. Khải giáp tuyết vực, một món vũ khí bản nguyên cảnh, giá 1.500 tiền tử viên, còn lại một món. 3. Tân Nguyên Châu, một viên vũ khí bản nguyên cảnh. 10. Kiếm Huyền Kham, một món bản nguyên cảnh. Rất nhiều thông tin xuất hiện, tổng cộng 10 món vũ khí, đều là vũ khí bản nguyên cảnh, hơn nửa giá đều đạt tới 1.500 tiền tử viên. Vũ khí bản nguyên cảnh không phải có được dễ dàng như vậy, đại sư luyện khí ở tiểu thế giới hắc vệ cực kỳ hiếm thấy, cho dù có, thì cũng không thể trực tiếp luyện chế thành công, việc này cần cường giả bản nguyên cảnh tự thân dựng dưỡng. Thông qua không ngừng dựng dưỡng, từng bước khiến cho uy lực vũ khí tăng cường, giống như tháp Hồng Vân trước kia chỉ có cấp bậc bình thường, theo sự dựng dưỡng chậm rãi thậm chí đã sinh ra khí linh, dần phát triển trở thành bảo vật vượt qua cả chân thần khí. Có điều, bất kỳ cường giả nào cũng có thể trực tiếp sử dụng vũ khí bản nguyên cảnh do cường giả khác dựng dưỡng ra. Đa ta, trong điện chân thần có vũ khí cường giả bản nguyên cảnh không? Ý thức Chu Hạo chìm vào trong điện chân thần, hỏi. Có, nhưng mà bảo vật mà cường giả bản nguyên cảnh sử dụng có khí thế ngoại phóng quá lớn, không thể thu liễm hơi thở tự nhiên giống như chân thần khí. Một khi sử dụng, rất dễ bị những người khác phát hiện, cho nên tốt nhất không nên dùng. Đa ta nói. Trong mắt nó có một tia nghi hoặc, nói, sao vậy? Hỏi cái này để làm chi? Chu Hạo không giấu giếm, nói lại tin tức nhìn thấy được ở nơi này cho Data. Cái gì? Ngươi còn có thể nhìn được thông tin cửa hàng ở nơi này? Trong mắt Data lộ ra một tia chấn động, hạt châu mà Chu Hạo trong lúc vô ý có được kia, thậm chí có tác dụng như vậy. Mau nhìn xem hai tòa cung điện còn lại có bảo vật gì? Data vội vàng thúc giục. Trong mắt nó lộ ra vẻ tò mò, Chu Hạo gật đầu, nhìn về phía cửa hàng thứ sáu, nơi này cũng có một người máy. Một viên cầu 100 loại ý cảnh pháp tắc công kích hệ kim, một viên giá 3.000 tiền tử viên, còn lại một viên. Hai, viên cầu 100 loại ý cảnh pháp tắc công kích hệ mộc, một viên giá 3.000 tiền tử viên, còn lại một viên. Ba, viên cầu 100 loại ý cảnh pháp tắc công kích hệ thủy, một viên. 15. Viên cầu 100 loại ý cảnh pháp tắc công kích hủy diệt, một viên. Rất nhiều thông tin hiện ra. Vậy mà lại là viên cầu ý cảnh pháp tắc công kích. Chẳng lẽ đây cùng loại với con đường chân thần, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tổng cộng 15 viên cầu, mỗi một viên đều có giá 3.000 tiền tử viên, giá cả này đắt hơn gấp đôi so với vũ khí cường giả bản nguyên cảnh. Đúng rồi. Tháp Hồng Vân của mình đã phục chế toàn bộ 100 loại ý cảnh pháp tắc đầu tiên của 8 con đường chân thần của núi Tinh Lang, nhưng mà không có hệ mộc mà đồng giao lĩnh ngộ, mình có thể đổi ở trong này. Trong lòng Chu Hạo vừa động. Cho dù hắn đạt tới bản nguyên cảnh, người nhà có thể tiến vào con đường chân thần ở tầng thứ 2 Tháp Hồng Vân để lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng mà hắn không có phục chế ra được con đường chân thần hệ mộc, pháp tắc đồng giao lĩnh ngộ còn phải dựa vào hắn. Ở trong này Chu Hạo thấy được hy vọng. Chương 790, đặt ra thương phẩm, giá cả một trên thực tế, hắn càng hy vọng đổi được toàn bộ 15 viên. Không chỉ có người nhà của hắn có thể lĩnh ngộ, mà tương lai chắc chắn hắn cũng cần dùng đến. Cuối cùng, Chu Hạo nhìn về phía cửa hàng thứ 8, sau khi nhìn thấy thông tin, nháy mắt trong mắt của hắn xuất hiện vẻ kinh hãi. Trước cửa hàng thứ 8 chỉ xuất hiện một thông tin. Một, lệnh bài màu trắng nơi truyền thừa, một tấm giá 100.000 tiền tử viên trời ạ. Thế mà cần 100.000 tiền tử viên, giá này ai có thể đổi được chứ? Trong mắt Chu Hạo tràn đầy chấn động, thứ quý giá nhất của các cửa hàng khác không thể nghi ngờ là một vị nô lệ bản nguyên cảnh, giá 10.000 tiền tử viên, chênh nhau gấp 10 lần. Nơi truyền thừa. Chẳng lẽ là cơ duyên vị cường giả nào lưu lại, Data nghi hoặc nói. Không biết. Chu Hạo lắc đầu. Thông tin lệnh bài rất đơn giản. Nhưng mà có thể biết được tấm lệnh bài này đối ứng với một nơi truyền thừa, cụ thể ở nơi nào, có lợi cho Chu Hạo hay không thì không biết. Hít sâu một hơi, Chu Hạo lại nhìn về phía năm vị người máy, đối ứng với cửa hàng thứ nhất chính là linh quả, đối ứng với cửa hàng thứ ba là nô lệ, đối ứng với cửa hàng thứ năm là binh khí, đối ứng với cửa hàng thứ sáu là ý cảnh pháp tắc, đối ứng với cửa hàng thứ tám là lệnh bài thần bí, nếu thông tin đầy đủ ở nơi này được truyền ra, không biết sẽ gây nên bao nhiêu chấn động. Chỉ riêng quả ý cảnh cũng đủ để khiến rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh phải điên cuồng, càng không nói đến những bảo vật trân quý khác. Ở nơi này rèn luyện chủ yếu là các thế lực nhỏ hoặc là không có thế lực, nên dù là ba loại linh quả, nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ, đỉnh phong hay là vũ khí bản nguyên cảnh, quả cầu công kích ý cảnh pháp tắc nhất định đều khiến cho bọn họ muốn có được. Trước kia ở đây có rất nhiều cửa hàng, nhưng bây giờ chỉ còn lại 5 nhà. Data phân tích nói, Chu Hạo gật đầu, ở không gian kỳ dị này có nhiều cửa hàng tồn tại như vậy, hơn nữa trên cơ bản thì đều giống nhau, nên có thể đoán rằng mỗi một cửa hàng đều mua bán bảo vật giống nhau, chẳng qua bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà đa số cửa hàng đã phải đóng cửa. Ông! Bỗng nhiên, một trận dao động lóe lên, sau đó trong không gian có một cánh cửa màu tím xuất hiện từ hư không. Có người đến, sắc mặt Chu Hạo hơi đổi. Không gian này không phải có người thì những người khác không thể tiến vào sao? Bây giờ hắn đang ở trong không gian, nhưng lại có người thứ hai đến, Chu Hạo vội vàng ngồi trước cửa hàng, không nhúc nhích. Một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu vàng xuất hiện trong mảnh không gian này, ha ha, may mắn phát hiện một khu vực có số lượng lớn tiền tử viên, rồi cuối cùng cũng tiến vào không gian này, trên mặt người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu vàng tràn ngập sự vui mừng. Ông ta liếc nhìn không gian, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Theo tin tức mà đế quốc Kim Nguyệt chúng ta công bố, mảnh không gian này không phải chỉ có 5 người mấy thôi sao? Từ lúc nào lại có thêm một người nữa vậy? Trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra sự nghi hoặc. Mặc dù nghi hoặc, nhưng sau đó ông ta bèn đặt nó ở trong lòng. Không gian này vốn dĩ cũng không có bao nhiêu người tiến vào, ông ta chỉ biết một phần tin tức, cụ thể như thế nào thì ông ta không rõ. Tầm mắt chuyển động một lát. Người đàn ông trung niên đi về phía trước, đến trước mặt người máy của một cửa hàng. Cửa hàng số 1 xin phục vụ quý khách, 200 viên tiền tử viên có thể mua một quả phá cảnh, có chọn mua không? Giọng nói của người máy này vang lên. Quả phá cảnh, sắc mặt người đàn ông trung niên vẫn rất bình tĩnh, ông ta đi đến trước mặt người máy thứ hai. Cửa hàng số 2 xin phục vụ quý khách, 500 viên tiền tử viên có thể mua một nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ, có chọn mua không? Người máy này nhìn người đàn ông trung niên trước mắt. Trong mắt lóe lên một tia quang mang màu đỏ. Nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ, sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên vui mừng, chẳng qua ông ta không nói gì cả, lại đi đến trước cửa hàng số 5. Tiền tử viên không đủ, mời rời đi. Cửa hàng thứ 6, thứ 8 sau đó cũng như vậy. Cuối cùng, ánh mắt của người đàn ông trung niên di chuyển một chút, đến chỗ cửa hàng nơi Chu Hạo đang ngồi. Đến chỗ mình rồi. Chu Hạo hơi nhíu mày. Xem ra là xem mình thành người máy cửa hàng rồi, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, Chu Hạo mô phỏng theo lời của người máy phía trước, nói, tiền tử viên không đủ, mời rời đi. Bốn cửa hàng đều không thể mua sao, quả phá cảnh vô dụng với mình, nếu so sánh thì mua nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ là có lợi nhất, người đàn ông trung niên lắc đầu, nhưng trên mặt ông ta không hề chán nản mà ngược lại còn vui mừng, thực lực của mình chỉ là pháp tắc cảnh trung kỳ, có nô lệ pháp tắc cảnh hậu kỳ. Thì khả năng mình bị giết ở tinh vực hỗn trúc sẽ rất nhỏ, đợi trở về Thương Nguyệt Tinh, vậy thì tiểu tử đáng chết kia cũng không thể bắt nạt người trên tinh cầu của chúng ta nữa. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đã hoàn thành giao dịch, cơ thể bị bài xích ra khỏi mảnh không gian này. Cả không gian khôi phục lại sự yên tĩnh,